không phải nói tội phạm chỉ có 3 người sao? Chẳng lẽ tội phạm là 4 người? Nếu nói như vậy, đây chẳng phải là còn có một con cá lọt lưới sao? Tất cả cảnh sát của thành phố Nam Thành cũng không nghĩ tới, bọn làm ầm lên vụ tội phạm truy nã đến mấy ngày, vậy cứ như thế là tóm được, điều này làm cho bọn họ có điểm không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trước kia đã nắm giữ một ít vết máu của một trong 3 gã tội phạm, hơn nữa thông qua máu làm một lần kiểm tra, kết quả cho thấy người mà người ảnh sát anh Dũng hy sinh lần trước làm bị thương chính là tên mặt lừa, vì thế đã đủ để chứng minh 3 tên này chính là 3 tên tội phạm truy nã toàn quốc. Tin tức này lập tức lan truyền ra ngoài, đã trở thành một tin kinh thiên động địa, làm cho Long Thiên Hữu vui vẻ thiếu chút nữa từ trên ghế ngã cả xuống, trong nội tâm vô cùng đắc ý cảnh sát bên cạnh mình bắt được tội phạm truy nã, điều này chính là rát vàng lên mặt mình rồi, nhưng lại nghĩ đến chuyện này có liên quan đến Lâm Bắc Phàm, nét mặt già nua của lão lại có chút đăm chiêu. Tiểu tử này sao nhiều có nhiều chuyện như vậy? Làm cho công lao của cảnh sát thành phố Nam Thành ít nhiều có chút khó giải thích, chẳng lẽ công bố ra ngoài, 3 gã tội phạm này là người trẻ tuổi bắt được, còn những cảnh sát bên cạnh mình không có tác dụng gì sao? Vậy thì một cục trưởng như mình vô dụng rồi, cứ đem phớt ra ngoài bắn bỏ cho nhanh. Mấy tên tội phạm truy nã 2-3 năm hiện đã bị một thành phố nhỏ là Nam Thành bắt được. Hơn nữa chỉ dùng thời gian vài ngày. Chuyện này cũng đa đủ để Nam Thành trở lên nổi tiếng cả nước, được rất nhiều ngàng của quốc gia chú ý tới, hơn nữa đại minh tinh Bạch Nhạc Huyên cũng muốn chọn Nam Thành làm nơi tổ chức concert, vì thế danh tiếng của Nam Thành trong nháy mắt đã áp đảo các thành thị khác, làm cho chính phủ suy nghĩ muốn đầu tư vào thành phố nhỏ này 10 triệu RMB tăng mạnh tốc độ phát triển của thành phố Nam Thành. Lâm Bắc Phàm tự nhiên là không biết những chuyện này đã làm người ta chú ý rất nhiều đến Nam Thành, và sau này Trung ương có ý muốn cải tạo Nam Thành trở thành thành phố thứ 5 trực thuộc Trung ương, hắn hiện tại đang cùng Minh Tiểu Y và Long Yên Nguyệt tranh công. Cái gì? Hai người bắt được 3 tên tội phạm rồi. Long Yên Nguyệt nghe tin tức đó, thiếu chút nữa ngã từ giường bệnh xuống. Vốn nàng nói qua là muốn Minh Tiểu Y trong 3 ngày phải bắt được tội phạm, nhưng mà đó chỉ là lời nói trong lúc nàng tức giận mà thôi, vì dù sao cảnh sát cả nước cũng không có cách nào bắt được chúng, một phân cục của cục trưởng làm sao mà bắt được chứ. Cho dù bọn họ có chơi không hoàn thành nhiệm vụ, mình cũng không có ý làm gì họ cả, nhưng không ngờ hai người chỉ dùng có hơn 3 giờ là bắt được tội phạm, điều này khiến nàng cảm thấy tai mình không đủ để dùng. Đúng vậy, cục trưởng, Lâm đại ca rất có bản lĩnh, liếc qua là nhìn ra 3 gã đó là tội phạm, thế là chúng tôi xếp đặt. Minh Tiểu Y vui vẻ chạy đến bên giường Long Yên Nguyệt, đem chuyện đã trải qua nói rõ ràng rành mạch lại một lần. Tuy nàng cũng là một cảnh sát, nhưng dù sao cũng chưa đến 20 tuổi nên không thể thiếu nhiều hơn một chút ảo tưởng, nhiều hơn một chút hư cấu, làm cho sự tình. Gocchuyenaudio.com trở nên rất ảo, cứ như không phải bọn họ đi bắt tội phạm mà là đi bắt trùm khủng bố vậy, nàng khiến cho Lâm Bắc Phàm trở thành một cao thủ võ lâm, so với hắn thì Quách Tĩnh, Dương Quá, Trương Vô Kỵ chỉ là đám trẻ con nghịch đất, thiếu chút nữa nàng còn chém đến mức trở thành siêu nhân một bước qua Trường Giang, một trường đánh tan Thái Sơn. Long Yên Nguyệt biết rõ Lâm Bắc Phàm có chút công phu, nếu không cũng sẽ không làm ra nhiều việc kinh thiên động địa như vậy, nhưng hắn cũng không khoa trương như Minh Tiểu Y nói, nếu Lâm Bắc Phàm thật sự có thể làm được như thế, hắn đã trở thành địch nhân của loài người rồi, có khi lúc đó Mỹ còn lấy hắn làm lý do để chỉ trích Trung Quốc mất. Chẳng qua ánh mắt của nàng lúc dừng lại trên người Minh Tiểu Y thì khẽ biến, sau đó nàng kinh ngạc nói. Tiểu Y, em làm sao lại? Minh Tiểu Y hơi sững sờ, nhìn theo ánh mắt của Long Yên Nguyệt lập tức hai gò má đỏ rực tựa như lau son, vô cùng kiều diễm mỹ lệ. Tại sao mình lại quên cứ mặc quần áo của Lâm Bắc Phàm chứ? Bởi vì nàng vừa rồi phối hợp với Lâm Bắc Phàm bắt được 3 gã tội phạm truy nã, vì thế tâm tình đặc biệt hưng phấn và kích động, thế nên đã quên mất chuyện này, thảo nào mình lại thấy ánh mắt của đám đồng nghiệp và y tá trong bệnh viện nhìn mình kỳ quái như vậy, cứ như là thấy chuyện lạ kỳ lắm vậy. Vì thế Minh Tiểu Y vội vàng xua tay, nhanh chóng giải thích. Cục trưởng, chị đừng hiểu lầm, em và Lâm đại ca không có gì đâu, nàng lúc này sắp khóc rồi, cảm thấy sao mình lại xui xẻo đến vậy chứ, đây chẳng phải là mình biến thành người thứ 3 sao. Sau này hạnh phúc của mình chắc xong đời rồi, chị hình như cũng chưa hỏi gì mà. Tiểu Y, em tại sao lại có ý giấu đầu hở đuôi vậy? Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm nghiêng đầu, nhắc nhở đối phương, dáng vẻ nàng có điểm gì đó rất hà hê. À, em không có, chỉ là sợ chị hiểu lầm, cho nên mới phải. Khuôn mặt nhỏ của Minh Tiểu Y càng đỏ hơn, hận không thể tìm một cái khe hở để chui vào. Nàng quay đầu lại, muốn Lâm Bắc Phàm giải thích đỡ vài câu, thật không ngờ đối phương chỉ ngồi ở bên giường, cầm một quả táo, dùng sức không ngừng gặm, làm cho nàng nhịn không được mồ hôi vã xuống. Đối phương quá cường hãn, chẳng lẽ sẽ không sợ bị cục trưởng hiểu lầm, hay là hắn căn bản không sợ bị cục trưởng hiểu lầm? Minh Tiểu Y cảm giác được bên trong đầu mình đang kêu loạn lên, cái gì cũng có chút mơ mơ màng màng rồi. Vì thế nàng vội vàng nhẹ giọng kêu lên, Lâm đại ca anh mau giải thích với cục trưởng đi. Giải thích cái gì? Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Minh Tiểu Y thiếu chút nữa ngã lăn ra đất, mình tại sao gặp được hai người cực phẩm như vậy chứ? Một người thì dáng vẻ như đang bắt gian, một người lại có dáng vẻ như không liên quan đến hắn, chẳng lẽ tất cả nguyên nhân là do mình sao? Mình chẳng phải là còn oan hơn Đậu Nga cả trăm lần ư? Minh Tiểu Y như là sắp khóc giải thích, cục trưởng, xin chị tin em và Lâm đại ca không có gì cả, im quần áo của em bị ba tên tội phạm xé nát, Lâm đại ca anh ấy sợ em cảm lạnh nên mới. Vậy hắn chẳng phải là nhìn hết sạch cả người em rồi sao? Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. A, Minh Tiểu Y lúc này như muốn điên rồi, lời này của cục trưởng là muốn nói gì đây? Nếu như mình không thừa nhận, vậy thì là lừa gạt cục trưởng, bởi vì lúc đó mình cũng gần như bị Lâm đại ca nhìn sạch trơn rồi, hơn nữa đối phương còn sờ cả. gocchuyenaudio.com, ngực mình rồi, nhưng nếu như nói là thật vậy không phải là thừa nhận mình câu dẫn Lâm đại ca sao? Vậy thì cục trưởng có thể đủ lý đem tội danh người thứ ba đổ lên đầu mình rồi. Long Yên Nguyệt nhìn thấy nàng nửa ngày cũng không nói được một lời, thế nên vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói. Tiểu Y, em nói xem chuyện này xử lý thế nào đây? Cái chuyện này, Minh Tiểu Y không rõ ý hỏi. Em thân là một cảnh sát nhân dân, lại mê hoặc bạn trai người khác, cái này xem như sự tình gì? Tuy em làm bên thứ ba trong chuyện này, dựa theo pháp luật mà nói cũng không thể định tội, nhưng em biết rất rõ Bắc Phàm là bạn trai của chị, vậy mà lại không mặc gì trước mặt hắn, vậy rõ ràng là có ý đồ bất chính. Chị hiện giờ cho em hai lựa chọn, thứ nhất rời khỏi cục cảnh sát, thứ hai thì Long Yên Nguyệt cố ý danh mãnh ngừng lại một chút. Ngất mắt, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, Lâm Bắc Phàm lập tức phun hết quả táo vừa mới ăn ra ngoài. Tiểu Nguyệt có phải là hàng ngày rảnh rỗi không có việc gì làm? Lại có thể đem một việc bình thường nói thành nghiêm trọng như vậy chứ? Thật đúng là có dáng vẻ nghiêm hình bức cung, thật không hổ là xuất thân từ nhà cảnh sát. Hai hàng lệ trên khóe mắt Minh Tiểu Y lăn xuống, giống như bộ dạng diều đứt dây vậy, nước mắt liên tục nhỏ xuống mắt đất. Nàng nức nở nói, cục trưởng em sau này cũng không dám nữa rồi, chị không cần phải đuổi tôi ra khỏi cục cảnh sát, em còn muốn làm cảnh sát, hu hu hu. Vậy em chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai rồi. Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm nói. Lựa chọn thứ hai, là gì? Minh Tiểu Y nước mắt lưng tròng nhìn thủ trưởng, hỏi lại. Chính là làm vợ bé của Bắc Phàm rồi. À, Minh Tiểu Y muốn ngất luôn, cục trưởng sao lại muốn mình làm vợ bé của Lâm Đại Ca chứ? Đây không phải là giống như chuyện cổ tích sao? Một cô gái lại giúp bạn trai của mình tìm vợ bé, nếu đổi lại là thời phong kiến gì không có gì lạ, nhưng hiện giờ đang là chế độ một vợ một chồng, tuy là xã hội này cũng có nhiều loại như tiểu mật, bồ nhí, nhị nãi, bà hai, tình nhân, nhưng dù sao cũng là bí mật, ai lại quang mình chính đại thế này chứ? Lâm Bắc Phàm cũng ngây người, dùng sức vặn vẹo uốn éo gương mặt của mình, cảm giác được từng đợt đau nhức, thế mới biết vừa rồi Tiểu Nguyệt nói đều là sự thật, thực sự không phải là ảo giác của mình. Hắn sờ lên trán của Long Yên Nguyệt, vẻ mặt kinh ngạc nói. Không có sốt thế nào mà lại nói mê sảng, chẳng lẽ nhiệt độ trong phòng bệnh rất cao ư? Đáng ghét, anh nói cái gì đó? Nói ai mê sảng hả? Ta nói thật sự mà. Long Yên Nguyệt có chút tức giận, vuốt ve bàn tay của hắn đang đặt trên trán mình, rồi cho Lâm Bắc Phàm một cái nhìn rất khinh bỉ. Em bình thường không phải một người rất khôn khéo sao? Sao lại nói như vậy? Lâm Bắc Phàm nghi ngờ nói. Long Yên Nguyệt thở dài một hơi, buồn bã nói. Còn không phải là bởi vì đồ hư hỏng anh sao? Bởi vì anh đắc tội với em khi nào? Lâm Bắc Phàm không thể nào hiểu được, mặt đầy vẻ ngu ngơ. Long Yên Nguyệt nhẹ nhàng đặt hai tay lên bụng, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn, nói. Em hỏi lại anh lần nữa, ba ngày vừa rồi anh đi đâu? Nói thật, bạc Lâm Bắc Phàm nghe thấy giọng nói của nàng rất nghiêm túc, dáng vẻ như đang thẩm vấn phạm nhân, làm cho chán hắn thêm mấy nếp nhăn, vì thế vội vàng giải thích. Anh đi thành phố Nam Bình để giải quyết một việc phiền toái nhỏ. Nam Bình, cái này em hiểu, em cũng nghe chị Vivi nói rồi, nhưng... gocchuyenaudio.com, anh làm chuyện gì, chị Vivi không muốn hỏi, cũng không định hỏi, muốn giữ lại một bí mật nhỏ cho anh, nhưng anh làm gì, em tất cả đều rõ. Khóe miệng Long Yên Nguyệt khẽ cong lên, xuất hiện nụ cười gian. Em biết cái gì, trán Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi lạnh, giọng điệu có chút run rẩy. Em biết rõ Bạch Nhạc Huyên vừa mới đến Nam Bình cử hành concert xong, anh cũng vừa tới đó, hơn nữa nàng lại đột nhiên tuyên bố đến thành phố Nam Thành tổ chức concert, trong chuyện này có cái gì mờ ám đây? Long Yên Nguyệt cười tủm tỉm hỏi, cái này là trùng hợp mà thôi, Lâm Bắc Phàm nhẹ nhẹ lau sạch mồ hôi lạnh, run giọng nói. Trùng hợp, mấy ngày nay trước cửa KTV của chị Vi Vi tụ tập rất nhiều phóng viên, muốn điều tra xem ai là người đứng sau màn, hơn nữa cha em cũng đã nói qua, ngày trước anh gọi điện cho ông ấy, nói là tìm được cách giải quyết tốt rồi, sau đó không lâu anh lại đi Nam Bình, về sau thì Bạch Nhạc Huyên lại tuyên bố sẽ tổ chức concert ở Nam Thành, vì thế ánh mắt đám phóng viên lại chuyển sự chú ý sang Bạch Nhạc Huyên, bỏ qua cho KTV Kim Sắc Hải Ngạn, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều là trùng hợp sao? Long Yên Nguyệt đem sự tình nói ra rõ ràng, giống như những chuyện này hết thảy đều là nàng tận mắt nhìn thấy vậy. Lâm Bắc Phàm nghe nàng phân tích xong, hắn âm thầm kính nể không thôi, thật không hổ là cảnh sát, năng lực suy đoán quả nhiên cường hãn. Chính mình còn tưởng rằng là chuyện không một kẽ hở, nhưng bị Long Yên Nguyệt nói ra như vậy, quả thực là chuyện này có trăm ngàn chỗ hở, còn khiến cho nàng bắt được tận tay nữa chứ. Vì thế hắn nhịn không được ngượng ngùng cười. Tiểu Nguyệt đúng là Tiểu Nguyệt, so với những cảnh sát giá áo túi cơm khác thì mạnh hơn nhiều, anh phải phát cơ thường mới được, đúng là cảnh sát tốt nhất. Hắc hắc, anh thừa nhận có quan hệ với Bạch Nhạc Huyên. Long Yên Nguyệt hỏi ngược lại. Đúng, anh thừa nhận. Lâm Bắc Phàm đành phải thừa nhận. Cách chương.